Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1768. Không cách nào tha thứ em. BSP, đang nghe ảnh nhi đám người gần đến tin tức thời điểm. Hạ Tân là tự mình đi qua nghênh tiếp, để ngừa một phần vạn, hắn trực tiếp dẫn theo quân đội đi qua nghênh tiếp. Mà Yanman bên kia cũng nên, sẽ phái người âm thầm theo dõi bảo hộ. Song phương bảo hộ biện pháp vẫn là rất đáo vì, chính là sợ Adam biết Mai còn chưa có chết tin tức. Trực tiếp dưới độc thủ, Hạ Tân ở trên xe, liền cùng mọi người hiểu dưới càng cẩn thận tình huống. Sau đó cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi tới Hoàng gia Pháp viện. Gặp được chờ ở đây Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông liếc nhìn Hạ Tân sau lưng một nhóm người lớn, cùng với ảnh nhi đám người hộ tống Mai, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Hạ Tân trên người. Người nghĩ rõ, đi ra bước này sẽ không có hạng nhất. Đi ra bước này, sự tình sau này tiến triển, thậm chí Hạ Tân sinh tử, khả năng đều do không được chính hắn. Hạ Tân mỉm cười đáp, ta muốn rất rõ ràng. Hạ Triều Tông lãnh đạm câu, đi theo ta, đè quy củ làm việc. Sau đó cầm đầu đi vào Hoàng gia Pháp viện. Hạ Tân cũng dẫn người đi theo sau, mà bên ngoài cũng đã vây đầy Hạ Loan Loan trước giờ tiết lộ tiếng gió thổi, mà vây lại phương Tây ký giả. Từ Hạ Triều Tông cầm đầu, dẫn Hạ Tân đi vào điền tài liệu, trình chứng cứ, lên án hành vi phạm tội. Khởi tố Adam bao quát tàn sát nạn dân, nói xấu công tước, thương gia cửa, vi phạm lệnh cấm thực nghiệm các loại, chờ, mười nhiều hạng tội danh. Trong đó còn có nghiên cứu khắc long cơ bởi vì vũ khí sinh hóa các loại, chờ, trái với quốc tế chủ nghĩa nhân đạo, trái với Liên Hợp Quốc Công ước quốc tế tội lớn. Hết thảy tài liệu chuẩn bị cho tốt, trình đi tới. Liền xài mấy giờ, hơn nữa, cái này còn không là Hoàng gia Pháp viện trực tiếp có thể xét xử. Muốn thẩm phán hoàng tử, phải cần nữ vương con dấu, đừng nói cái gì vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhân gia chính là không giống với, liền Hoàng gia Pháp viện đều cần cho phép, mới có thể thụ lý, cũng chính là phải chờ tới rõ ràng ngày mới có thể biết được kết quả. Đây là ở nữ vương lập tức xử lý dưới tình huống. Nếu như kéo dài một chút, có thể kéo ngươi 5-3 tháng. Hay là mọi việc đều muốn đi trình tự, đè trình tự làm việc. Nơi này, trình tự thay mặt chỉ người lãnh đạo tối cao, nữ vương ý nguyện. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể chờ đợi. Mà thời gian chờ đợi bên trong, Mai cũng sắp bị làm tối trọng yếu chứng nhân bảo vệ. Tự nhiên, Adam bị cáo tin tức nhỏ, nhưng cũng bên trên tung ra ngoài, giật mình dư luận xôn xao. Đây là Hạ Loan Loan kiến nghị, cũng là cần thiết, chính là muốn đem sự tình làm lớn, mới có cơ hội chế tài đối phương. Tiểu đả tiểu nháo, sự tình nói không chừng bị đè xuống. Hiện tại thống suất khứ, ai cũng không gói được, cuối cũng vẫn phải cho toàn quốc nhân dân. Thậm chí toàn bộ thế giới nhân dân một cái công đạo. Đương nhiên, các loại tân văn truyền thông, The Social Network đối với lần này cũng là khen chê không đồng nhất. Người có lý trí cho rằng, nếu dám tố cáo hoàng tử, tất nhiên là tay cầm chứng cớ. Nếu không, ai dám làm như thế cái đại tân văn muốn chết a? Cũng có người cho rằng đây là đồn thổi lên. Đương nhiên, càng nhiều hơn thì là giữ gìn Adam, bởi vì Adam các loại chính trị hành động, một ít phương châm, đúng là ích lợi quảng đại nhân dân, xã hội phúc lợi lên rồi, xã hội trị an cũng thay đổi được rồi. Đây đối với sinh hoạt tại ở đây nhân dân, là một ít thiết thân có thể cảm nhận được quyền lợi. Hơn nữa hoàng tử bản thân bác học đa tài, anh tuấn cơ trí, tự nhiên càng là người ủng hộ chúng. Trong lúc nhất thời, online, các loại truyền thông cũng là cãi vã thiên. Đây cũng là dự liệu trong tình huống. Mai thì bị dàn xếp ở hoàng gia trại tạm giam, bị làm trọng yếu chứng nhân bảo vệ. Sau đó Hạ Tân để mọi người trước tòa thành nghỉ ngơi. Bởi vì mọi người thụ thương cũng không nhẹ, cần chút nghỉ ngơi, ứng đối kế tiếp khả năng phát sinh một hồi biến cố. Suy nghĩ một chút, hắn lại khiến người ta tăng cường trại tạm giam sĩ binh bảo hộ. Để ngừa một phần vạn, Mai biểu thị muốn gặp một lần Trác công tước. Bất quá Hạ Triều Tông nói không thể, chỉ có ở nữ vương đồng ý sau đó, hắn mới có thể vì án tử lật lại bản án, mới có tư cách thấy Trác công tước. Hơn nữa, Hạ Tân phỏng chừng, nếu như nữ vương thực sự là đứng Thủy Tiên bên này nói. Trên lý thuyết, ngày thứ hai sẽ trả lời a. Dù sao mình hiện tại đã đem sự tình triệt để giang nóng. Đồng thời, còn phải cẩn thận hoàng tử bên kia phản ứng nhìn đỉnh đầu cái này bụi mông mông bầu trời. Hạ Tân có loại một hồi đại cãi cách liền sắp phát sinh cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới Thanh Mã Lợi Á trại ăn dưỡng đi xem Hạ Thi Kỳ. Rõ ràng nói xong mỗi ngày đến xem của nàng, mình cũng xin nghỉ đã mấy ngày, gần nhất thực sự bận rộn. Hạ Tân sợ về sau không có cơ hội, liền thừa dịp ngày hôm nay quất chút thời gian đến xem Thi Kỳ. Hắn cảm thấy Thi Kỳ nhất định tịch mịch phá hủy, chỉ là hắn vừa đi vào trại ăn dưỡng, liền thấy bên cạnh trên cột dây điện đứng thẳng một loạt quạ đen. Đều nói quạ đen phải không tường tượng trưng, cái này cho Hạ Tân cảm giác thật không tốt. Trong lòng hắn chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, đối với tiền đồ vẫn như cũ chưa biết. Trong lòng có nhiều như vậy mê man, bởi vì rất nhiều chuyện cũng không thuận, làm cho hắn có điểm không biết nên làm gì bây giờ. Như vậy hắn cũng đều chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Hạ Tân trầm tư, một đường đi vào trại an dưỡng, thậm chí không nghe được hộ sĩ đối với hắn vấn an. Đi thẳng tới Thi Kỳ cửa gian phòng, hắn trong lúc suy tư, theo bản năng tự tay vừa mới mở ra môn, một vật liền đối với hắn phủ đầu hung hăng đánh xuống. Hạ Tân trong lòng cũng là báo động xảy ra, dưới chân dịch ra một bước, tránh thoát đối phương công kích, đồng thời theo bản năng tự tay xuyên qua công kích khoảng cách, nắm được cổ họng của đối phương, trực tiếp đem thân thể của đối phương phanh ép đến trên mặt đất. Cũng chính là ở giữa không trung lúc, Hạ Tân mới kinh ngạc phát hiện đối phương là người nào, nhưng muốn thu tay cũng không thu lại được, cơ hồ là ở đem đối phương ép đến trong nháy mắt, hắn mới có thể rút tay ra. Bất quá vẫn là đã muộn. Hạ Thi Kỳ nước mắt ào ào, oa, một cái trực tiếp liền khóc lên. Sau đó hai tay bưng cái cổ, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Hạ Tân, nước mắt trong suốt theo khuôn mặt nhỏ nhắn cuồn cuộn trực hạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ lên, nghẹn ngào thanh âm nói rằng, ô oa, ngươi còn khái khái đánh ta, ô ô khái khái. Hạ Thi Kỳ khóc hai tiếng, lại ho khan hai tiếng, khóc hai tiếng, lại ho khan hai tiếng. Hiển nhiên là bị Hạ Tân mới vừa cái kia bấm một cái, bóp nàng hầu có chút không thở nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng so với nơi cổ khó chịu, càng nhiều hơn nhưng thật ra là bị Hạ Tân đánh ủy khuất. Cái này nhưng làm Hạ Tân không nỡ phá hủy. Hắn vội vã ôm lấy Hạ Thi Kỳ là lướt thân thể mềm mại. Ôm nàng ngồi ở trên giường, khẽ vuốt sau lưng của nàng nói, được rồi, đừng khóc, đều là của ta sai, ta trước đừng khóc có được hay không? Khái khái, ngô. Hạ Thi Kỳ một bên ho khan, một bên giãy giụa thân thể mềm mại, không nhìn tới Hạ Tân, không muốn để ý Hạ Tân. Hạ Tân liếc nhìn trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, cái kia đập đầu mình chính là một màu đỏ khí cầu bồng, liền là con nít đùa thổi phồng khí cầu. Hắn mới vừa trên đường tới, nghĩ một số chuyện, có điểm thất thần, mở cửa phát hiện chịu đến công kích. Tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là phản kích. Hắn gần nhất không biết bị qua bao nhiêu tập kích, còn bị đệ nhất thế giới sát thủ đánh lén, kém chút bị mất mạng, tự nhiên phá lệ cảnh giác, thậm chí có điểm trông gà hóa quốc cảm giác, cũng không còn suy nghĩ nhiều, liền phản kích, bởi vì cuộc sống của hắn chính là muốn sao phản kích, hoặc là chết, hắn đương nhiên không muốn chết. Ai nghĩ đến đây chỉ là một nữ sinh phát tiểu tinh khí. Hạ Tân liếc nhìn mở ra cửa sổ, còn có cửa sổ ghế, lưng ghế dựa hướng về phía cửa sổ, cùng với trên cái băng ứng tiền trước cái đệm, lập tức đoán được, Thi Kỳ chắc là quỵ trên ghế, dựa vào cửa sổ, nhìn cửa vào, sau đó chứng kiến chính mình vào được, mà bắt đầu ở sau cửa, mai phục, được rồi. Ngoan, đừng khóc, nếu không ngươi đánh ta a. Ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Ngô, Hạ Thi Kỳ nhăn nhó thân thể mềm mại, không muốn để ý Hạ Tân, một ngón kia vuốt cái cổ, một tay lau đôi mắt nhỏ lệ, khốc khớp mũi, điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, nhưng làm Hạ Tân không nỡ phá hủy. Hạ Thi Kỳ cũng là ủy khuất vô cùng, nàng còn không có bị người đánh như vậy qua đây. Lại là bóp cổ, lại là cho trực tiếp chạm đến trên mặt đất đi. Hơn nữa Hạ Tân hạ thủ quá trọng, bóp nàng cảm giác cái cổ cũng sắp gãy. Đó cũng là đương nhiên. Phàm là đối với Hạ Tân xuất thủ, cái nào không phải trực tiếp đòi mạng hắn. Không phải ngươi chết, chính là ta mất tình huống. Hạ Tân đương nhiên sẽ không nhân từ. Loại thời điểm này còn lưu thủ, đó không phải là chờ chết sao? Hắn chính là ở giữa không trung phát hiện trước mắt cái này màu hồng xinh đẹp là Thi Kỳ, lúc này mới vội vã thu lực, nếu không chỉ biết đau hơn. Hạ Tân ngồi ở trên giường, ôm Hạ Thi Kỳ, để cho nàng ngồi xuống trên bắp đùi của mình, tự tay muốn đi lau khóe mắt nàng nước mắt. Bất quá Hạ Thi Kỳ quyệt cái miệng nhỏ, tức giận tránh ra, không cho Hạ Tân đụng. Sau đó ủy khuất khuất nói rằng, không phải muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi ra. Dạ, ta chết tiệt. Hạ Tân cười khổ, hắn cảm thấy Hạ Thi Kỳ hẳn không phải là vừa khớp chứng kiến chính mình qua đây. Dù sao hiện tại cũng 9 giờ đêm, nàng rất có thể thường thường nhìn như vậy nhập khẩu. Các loại, chờ, mình tới, dù sao một người là rất tịch mịch. Hơn nữa, hay là đang một cái địa phương xa lạ quốc độ, thì càng tịch mịch, điểm này, Hạ Tân là rõ ràng nhất. Hạ Tân sinh lòng thương tiếc, an ủi, được rồi, đừng tức giận, chính mình tức giận nhiều không có lợi lắm, khuôn mặt đều khí sưng lên, không bằng đánh ta thở ra thì nhiều tốt. Hanh, Hạ Thi Kỳ hừ một tiếng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước một bộ tiểu nữ sinh tức giận, không muốn để ý nhân tiểu dáng dấp. Hạ Tân liền lấy ra cái đóng gói tuyệt đẹp quà nhỏ. Ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật a hát. Hạ Thi Kỳ tức giận nói rằng, lễ vật cũng không tha thứ ngươi. Ho khan, khái khái rất khó chịu sao? Xem Hạ Thi Kỳ vẫn là sắc mặt đỏ bừng không ngừng ho khan, Hạ Tân liền tự tay giúp nàng vuốt ngực một cái. Hạ Thi Kỳ cũng không phải đêm hè cái loại này tiểu hài tử, ngực sao có thể tùy tiện khiến người ta phanh. Nhất thời đại thẹn thùng cầm lấy quả đấm nhỏ nện cho, đông đông đông, nện cho đến mấy lần Hạ Tân đầu nói, lấy ra ngươi bàn tay heo ăn mặn, ngươi tên biến thái này lưu manh con heo thúi đầu nát vụn bạch tuộc sỗ sàng cuồng ma dạ. Hạ Tân vội vã thu tay lại. Hạ Thi Kỳ có điểm chưa hết giận, lại đem khả ái tay nhỏ bé đi bóp Hạ Tân cái cổ. Ta cũng bóp ngươi, nhìn ngươi có đau hay không? Có đau hay không? Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đương nhiên đau nhức. Trên thực tế Hạ Thi Kỳ khí lực tương đối có hạn, Hạ Tân nửa điểm cảm giác không có, hắn chỉ có thể làm bộ một bộ mắt trợn trắng bộ dạng, le lưỡi nói, chết chết, ta muốn bị bóp chết ngươi. Hạ Thi Kỳ lại kháp đến mấy lần, cái kia ấm áp mềm mại tay nhỏ bé, lúc này mới buông ra Hạ Tân cái cổ, Bất quá, vẫn là một bộ có vẻ tức giận, phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn tới Hạ Tân, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, ta rất tức giận, mau tới hống ta, nếu là lúc trước Hạ Tân e rằng không minh bạch, hắn hiện tại tự nhiên là rất thượng đạo, một tay khẽ vuốt Hạ Thi Kỳ sau lưng, một bên an ủi, được rồi, đừng khóc, a, người nào khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta đánh chết hắn. Hạ Thi Kỳ lập tức tức giận nói, chính là ngươi, ta làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa, ta mới vừa không phải không thấy rõ người sao, ngươi cũng bao nhiêu ngày không đến xem ta, phía trước có chút việc. Hạ Tân cười khổ, Hạ Thi Kỳ thở phì phò nói, hanh, thân vương nha, công chúa lão công, ta biết, ngươi cái này không biết xấu hổ yêu dâu xanh. Trần Thế Mỹ, Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang. Hạ Tân trầm ngâm một lát, nghi hoặc hỏi, trước mặt ta có thể lý giải, nhưng Võ Đại Lang dường như không phải lời mắng người a. Hạ Thi Kỳ lần nữa biệt ly thở phì phò khuôn mặt nhỏ nhắn, không muốn để ý đến hắn. Hạ Tân quét mắt đối diện TV, biết Hạ Thi Kỳ nhất định là từ TV trong tin tức nghe được. Nàng liền góp quá khuôn mặt, thân mật cầm khuôn mặt liếm Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận, không cho phép tới gần ta. Hạ Thi Kỳ cầm tay nhỏ bé đẩy ra Hạ Tân, đi tìm chết, vậy phải thế nào mới có thể tha thứ ta đây? Hạ Tân hoàn toàn là một bộ dỗ tiểu hài dáng dấp, đi chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Tân vừa định nói, liền nghe được đối diện trên TV truyền đến tin tức kinh người. Theo Nhất Tân báo nói, hoàng gia trại tạm giam nửa đêm bị tạc, trại tạm giam bên trong không một người trốn đi, hiện trường hỏa quang trùng thiên, tiêu phòng đội viên đang ở khẩn cấp nghĩ cách cứu viện. Sau đó hình ảnh truyền đến một hồi hùng mạnh mẽ hỏa địa phương, người cũng thấy không rõ đây là trại tạm giam, thoạt nhìn tương đối càng giống như là một hỏa táng tràng. Nhưng mà Hạ Tân kinh ngạc còn không có chơi đâu, lại có Nhất Tân báo nói, theo tin tức mới nhất, đêm nay công chúa phủ đệ tao ngộ rồi quân cách mạnh điên cuồng tập kích khủng bố, toàn bộ tòa thành bị tạc, hỏa hoạn trùng thiên, không cách nào tới tát. Tiến thêm một bước tình huống, đem hiện tại vì ngài đưa tin. Hình ảnh nhất truyền, cái kia ban ngày xem vẫn là uy vũ hùng tráng cổ điển tòa thành, lúc này đã nằm ở một mảnh ngập trời hỏa thế bên trong. Điều này cũng làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Mọi người, em, BSP, và X, X673A, và X0B, và X8F7D, áp và X770B, và X66, và X795E, và X, và XFF0C, và X767E, và X5EA6, và X641C, và X, và X952E, và X8BCD, và XFF1A, và X666, và X638C, và X67DC, áp và X6216, và X76F4, và X63A5, và X8BBF, và X95Y, và X, và X, và X7F51, và X7S9. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.